Trẫm lại trở về rồi Trường Nhạc Tư Ương. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là người bên dưới làm sai, lão nô sẽ phạt bọn họ. Lúc này Thường Tiếu biết mình làm sai rồi, vốn không dám đứng trước mặt hoàng đế, quỳ xuống ngay khi đầu gối cong lại, ngẩng mặt nhìn thiên tử đang giận dữ. Yến Tần ngày thường ghét nhất là thấy hắn làm ra vẻ đáng thương với khuôn mặt già nua như vậy, nhưng hôm nay y cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Thường Tiếu như vậy. Ngươi không phải nói rằng, chuyện của cô đều do ngươi xử lý sao? Sao trong quyển sách đưa cho cô lại có thứ mà ngươi không biết? Rốt cuộc là ngươi đang lừa cô hay từ trước đến nay ngươi không tận tâm với cô? Lời của hoàng đế rất nặng nề, đầu của Thường Tiếu đập mạnh xuống đất. Lão nô hồ đồ, quyển chuyện dân gian này quả thực là lão nô cố ý bảo người tìm đến, để vào bên trong. Tất nhiên hắn không thể thừa nhận những lời mình nói trước đó đều là giả. Vậy thì chỉ có thể thừa nhận là mình nhất thời hồ đồ. Yến Tần thở dài, Thường Tiếu, đừng có lần sau lừa gạt cô. Tiền thưởng cô nói trước đó thì thôi, phạt ngươi nửa năm bổng lộc, tự lĩnh 10 trượng. Tạ ơn bệ hạ ban ân, lừa vua là tội lớn, dù hắn nhận lỗi rất nhanh, nhưng cũng không thể xóa bỏ sự thật là hắn khi quân lúc trước. So với cách xử lý cung nhân thời Tiên Hoàng, thì hình phạt của Yến Tần đã rất nhẹ rồi. Ưu điểm của Thường Tiếu không nhiều. Biết sai biết sửa là một, Yến Tần vốn không muốn phạt nặng hắn, thấy hắn chịu nhận, chuyện này cũng nhẹ nhàng bỏ qua. Nhưng chuyện này là chỉ chuyện Thường Tiếu lừa dối y, việc đối phương trộn những cuốn sách khiêu dâm này vào chuyện dân gian, y vẫn chưa bắt đầu tính sổ. Trước khi Thường Tiếu lăn ra ngoài chịu trận, Yến Tần gọi hắn lại. Cút về đây cho cô trước đã, Thường Tiếu rất nhanh lăn về, vẻ mặt mừng rỡ hỏi. Bệ hạ xót thương lão nô. Không để nô chịu trận đòn đó sao? Yến Tần trừng mắt nhìn hắn. Người nghĩ hay lắm. Cô chỉ muốn hỏi ngươi. Người cố ý trộn quyển sách này vào đây là có ý gì? Thường Tiếu cười gượng. Lão nô chỉ là nhất thời hồ đồ. Ít nghĩ nhảm. Thường Tiếu vừa nhìn sắc mặt của tiểu hoàng đế. Vừa cẩn thận nói. Những ngày trước, bệ hạ vẫn luôn xem chuyện dân gian. Lão nô nghĩ, bệ hạ cũng đến tuổi hiểu chuyện rồi. Liền nghĩ. Dùng loại sách này để bệ hạ cũng học hỏi kiến thức về phương diện này. Thực ra, khi các hoàng tử đến tuổi này, đều sẽ do mẫu phi của họ sắp xếp chuyện này. Nhưng mẫu phi của Yến Tần mất sớm, những cung phi chưa sinh con đều bị Tiên Hoàng kéo theo chôn cùng trong di chiếu. Thái Hoàng Thái Hậu đời trước chỉ còn lại một đống quan tài, lại không thể bò ra khỏi đất để sắp xếp chuyện này cho cháu trai, không ai lo lắng cho hoàng đế. Nên lão nô này của y đương nhiên phải lo lắng nhiều hơn một chút. Thường Tiếu trước đây không quản những chuyện này, y là thái giám bị thiến, về phương diện này đương nhiên không chu đáo bằng những cung nữ kia, cũng là nhất thời nghĩ sai, mới nhét những thứ này vào chuyện dân gian mà Yến Tần muốn. Hắn xuất phát từ lòng tốt, không ngờ tiểu hoàng đế ra mặt mỏng, lại giận hắn như thế. Hắn ấm ức nói, nô tài thấy, bệ hạ còn nhỏ, tiếp xúc với chuyện này đương nhiên phải từng bước, mới nghĩ ra cách ngốc nghếch như vậy. Yến Tần không ngờ việc mình đọc chuyện dân gian lại khiến Thường Tiếu hiểu lầm như vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Cô tức giận vì ngươi tự ý làm theo ý mình sao? Cô tức giận vì ngươi lừa cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chuyện này không cần ngươi lo lắng. Được rồi, lùi xuống đi, không cần lĩnh trượng nữa, nhưng bổng lộc vẫn phải trừ. Bệ hạ đối xử với lão nô thật tốt. Không phải chịu trận đòn tất nhiên là rất tốt, nịnh nọt Yến Tần vài câu, Thường Tiếu vui vẻ lui xuống, hắn đã già rồi, nói thật là vẫn rất sợ bị đánh. Đợi Thường Tiếu cũng lui xuống, Yến Tần ngồi trở lại long sàng, nhìn chằm chằm vào cuốn sách mở ra một hồi lâu, y mới cúi xuống nhặt cuốn sách lên. Trong phòng không có lửa, y mở nắp đèn liu li, ném vài tờ giấy tuyên chỉ vào chậu vàng rửa mặt, dùng nến châm lửa đốt giấy, do dự một chút. Vẫn ném cuốn sách nhỏ đó vào trong. Cho dù không ai dám bàn tán về sở thích của hoàng đế, nhưng nếu để những cung nhân đó nhìn thấy những cuốn sách khiêu dâm này, khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, thực sự tưởng y không cần mặt mũi sao. Nhìn ngọn lửa thiêu rụi những hình ảnh khiến người ta máu dồn lên não thành tro bụi, trái tim nóng này của Yến Tần trước đó cũng bình tĩnh lại. Không phải y kiêng kỵ chuyện nam nữ như rắn rết, là một người đàn ông bình thường, trải qua hai kiếp trước. Y đã không còn là tờ giấy trắng. Người ta nói một giọt tinh bằng 10 giọt máu. Bây giờ y còn nhỏ, không muốn vì thỏa mãn chút ham muốn nông cạn đó mà làm bừa. Hơn nữa, trải qua hai kiếp trước, y càng không hứng thú với những người phụ nữ trong cung. Nhìn thấy những cuốn sách nhỏ đó, y liền nghĩ đến Bạch Quý Phi của mình, rõ ràng trong lòng có người đàn ông khác, nhưng lại đeo một chiếc mặt nạ giả tạo trên giường để lừa dối y. Đế vương không thể cầu được chân tâm sao? Y không tham lam, chỉ cầu được một người chân thành đối xử tốt với y là được. Nhưng những người phụ nữ đó rõ ràng không thích y, chỉ vì chiếc ghế dưới mông y mà tự nguyện vào cung, còn trách y cho không đủ. Nghĩ đến những người phụ nữ đó, Yến Tần không hiểu sao lại thấy hơi buồn nôn. So với chuyện nam nữ, y thà dành thời gian suy nghĩ thêm về cách đối phó với Nhiếp Chính Vương. Bên này Yến Tần xem một cuốn truyện thì đốt một cuốn, tâm sự nặng nề, suy nghĩ phức tạp, bên kia Nhiếp Chính Vương Yến Vu Ca cũng không khá hơn là bao. Khi những lời đồn đại trong kinh thành bắt đầu lan truyền, những người trong phủ Nhiếp Chính Vương không để tâm, họ cho rằng những lời đồn vô căn cứ và vô lý này sẽ sớm tự tan biến. Ai ngờ sau đó những quyển truyện dân gian của văn nhân tài tử, những câu hát của các nghệ nhân kể chuyện ở tửu lâu trà quán, đến sau này, những lời đồn đại đã không còn đè nén được nữa. Những lời này lưu truyền, nếu nói tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đặc biệt nào cho Nhiếp Chính Vương thì cũng không có. Vấn đề là, Nhiếp Chính Vương thích sự yên tĩnh, nhưng sau khi lời đồn lan truyền, không ít quan viên trước đây đã nghỉ ngơi lại bắt đầu hoạt động, ngày ngày tìm bà mối đến phủ Nhiếp Chính Vương cầu hôn. Những người giữa cửa đều nhận ra hết những bà mối nổi tiếng trong kinh thành, văn võ bá quan cũng ngày ngày gặp mặt. Những người trước thì còn ổn, nhận ra là bà mối, chỉ cần người giữ cửa đuổi đi là được. Những người sau thì khác, đều là những đại thần có địa vị và quyền thế, trở mặt chỉ có hại chứ không hề lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù là Nhiếp Chính Vương, Yến Vu Ca cũng không thể để người giữ cửa từ chối hết tất cả, huống hồ lúc đầu đối phương không phải đến để bàn chuyện hôn sự của hắn, mà là để bàn những chuyện quan trọng, chỉ là bàn tới bàn lui. Chủ đề lại lệch sang chuyện hôn sự, người trong lòng của hắn. Yến Vu Ca nào có người trong lòng nào để đối phó với những tên này, đành phải chuyển hướng câu chuyện, hoặc là trực tiếp đuổi khách ra khỏi phủ. Một hai lần thì không sao, nhưng ai cũng như vậy, thực sự khiến Yến Vu Ca khó chịu. Lần đầu tiên hắn hối hận vì đã kết giao với nhiều triều thần như vậy, cũng là lần đầu tiên hối hận vì đã phải đòi thánh chỉ từ tiểu hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy. Đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận, Yến Vu Ca tâm trạng không tốt, liền xử lý không ít người trên triều. Hắn nắm trong tay rất nhiều chứng cứ, lần này chỉ là đưa những người hắn định xử lý ra trước mà thôi. Chứng cứ như núi ngay trước mắt, dù những quan viên đó muốn cãi cũng không có cách nào. Tất nhiên, mỗi khi xử lý quan viên, Yến Vu Ca vẫn hỏi ý kiến của tiểu hoàng đế. Mọi chuyện đều do Nhiếp Chính Vương làm xong rồi, Yến Tần còn có ý kiến gì được? Y nhìn những chứng cứ buộc tội mấy vị đại thần tham ô hối lộ, chỉ có thể phối hợp nói. Những kẻ này đều là sâu mọt của đất nước, đáng chém, vương thúc xử lý thế nào cũng được. Hoàng đế đã lên tiếng, việc thăng giáng mấy chức quan quan trọng cứ thế được giải quyết theo ý nguyện của Nhiếp Chính Vương. Một hai vị quan viên xảy ra chuyện, còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nhiều hơn một chút, có người suy nghĩ kỹ thì đoán ra được là Nhiếp Chính Vương đang tâm trạng không tốt. Không ai muốn lúc này lại tự đâm đầu vào họng súng, nhất thời những người đến quấy rầy Nhiếp Chính Vương cũng ít đi rất nhiều. Yến Vu Ca hiếm khi được sống những ngày tháng thanh tịnh thì thanh tịnh thật, nhưng hắn cũng có không ít chuyện phải bận tâm, do triều đình tiến hành thanh lọc quy mô nhỏ, nên công vụ hắn phải xử lý cũng nhiều hơn không ít, đến nỗi có một ngày thủ hạ bận rộn quá, lại để sót mấy tấu chương quan trọng vào tay tiểu hoàng đế. Tấu chương vừa mới được đưa tới không lâu, tiểu hoàng đế còn đang dùng bữa tối trong cung điện của mình, chưa kịp phê duyệt. Vừa khéo Yến Vu Ca thuận đường, liền đến ngự thư phòng một chuyến trước khi rời đi. Tấu chương đều được đánh dấu, hắn rất dễ dàng lật ra được mấy tấu chương mình cần trong một chồng tấu chương dày cộm. Ban đầu Yến Vu Ca chỉ định lấy tấu chương rồi đi, nhưng khi rút tấu chương, hắn nhìn thấy một cuốn sách nhỏ giấu dưới bức tranh của tiểu hoàng đế. Vì tò mò, hắn cầm lấy góc sách lộ ra, rút cuốn sách nhỏ đó ra. Cuốn sách trông rất đơn giản, trên đó còn viết bốn chữ lớn. Công trình thủy lợi, thực sự không có gì đáng xem. Yến Vu Ca theo thói quen lật hai trang đầu định nhét cuốn sách đó trở lại, nhưng vừa rồi trong tích tắc, hắn hình như thấy thứ gì đó không ổn lắm. Hắn lại lấy cuốn sách ra, lật kỹ mấy trang, lập tức mặt mày tối sầm lại. Nửa canh giờ sau, Yến Tần ăn uống no nê, thong thả bước vào thư phòng. Vào tới nơi, y phát hiện thư phòng có người động vào, hỏi người hầu canh giữ bên ngoài ngự thư phòng, thì ra là Nhiếp Chính Vương đã đến. May mà mình không có thói quen để đồ quan trọng trong ngự thư phòng, Yến Tần nghĩ như vậy, theo thói quen lật bức tranh đậy trên cuốn sách nhỏ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vừa lật lên, cả người y đều cứng đờ, có ai nói cho y biết, cuốn sách nhỏ của y đâu rồi không? Ngoài Nhiếp Chính Vương ra, không còn ai dám động vào đồ trong ngự thư phòng y, rất rõ ràng, cuốn sách nhỏ chắc chắn đã bị Nhiếp Chính Vương lấy mất. Cuốn sách này mới đến, y cũng mới xem chưa đến 1/3, Yến Tần cảm thấy tiếc vì không thể xem hết phần kết của cuốn truyện đó. Y nhớ lại nội dung của cuốn truyện, hẳn là một thoại bản tình yêu khá bình thường, cho dù bị Nhiếp Chính Vương lấy mất cũng không sao, liền yên tâm, tiếp tục chuyên tâm luyện thành thạo việc phê duyệt tấu chương. Nhưng y không ngờ rằng mình yên tâm quá sớm, cách chương.